Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 3, Fleck tiến lên, gocchuyenaudio.com, em không thấy thông báo. Lý Chính so với cô càng kinh ngạc, thông báo, xem anh này, đã quên em không có người dẫn đường, còn không biết dùng. Hắn vỗ vỗ đầu, lại phẫn nộ mắng to lên, thật là tạo nghiệt Nga, đều do cái tên đáng chém ngàn đao kia, biến đổi em xong lại không phụ trách, đem em một cái con non ném ở chỗ này mặc kệ, hắn đáng cô độc cả đời. Hắn một bên mắng, một bên lại không quên cầm lấy thẻ thân phận trong tay cô cũng không biết làm như thế nào, tấm các hình con rơi đột nhiên biến thành màu đỏ chói mắt, con số 5 ở phía trên y cũng biến thành dấu chấm than. Đóng ngoặc đơn, oa, không nghĩ tới cái thẻ chứng nhận này là đồ công nghệ cao a. Thấy không, đây là dấu hiệu cảnh báo đại chiến, về sau nhìn thấy tấm các biến thành màu này thì không cần ra cửa. Hắn cơ cơ tấm các hiện tại bên ngoài rất loạn, mấy ngày này cửa hàng của anh cũng sẽ đóng cửa, không buôn bán. Từ từ, Diêu Tư vẫn là có chút mơ hồ, anh nói đại chiến, rốt cuộc là đại chiến gì, đánh với ai? Đương nhiên là cùng mấy tên khốn phương Tây rồi. Lý Chính vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống, bắt đầu phổ cập kiến thức. Thì ra hiện tại giữa quỷ hút máu, cũng không hòa thuận, mà vẫn có tranh đấu. Nói tóm lại chia làm hai phe, hai bên đều làm theo ý mình, có các hệ thống quản lý. Hai bên còn thường thường sẽ phát sinh xung đột đổ máu. Mâu thuẫn chủ yếu là thái độ đối với con người, phe phương Tây muốn hòa bình, đề xướng cùng con người nước sông không phạm nước giếng, phận ai nấy lo, mà phương Đông muốn dung hợp, đề xướng trực tiếp nói rõ với con người cùng phát triển cộng đồng. Bởi vì vấn đề này, hai bên không ai nhường ai, lớn lớn nhỏ nhỏ đánh không biết bao nhiêu trận. Huyết tộc chúng ta vốn dĩ ít người, biến đổi nhân loại có cái gì không tốt. Lý Chính vẻ mặt tức giận, mấy tên phương Tây đó còn tự xưng là phái bảo thủ, anh thấy chính là phái phản động. E trầm lại thấy chúng ta càng giống vai ác hơn, đem toàn bộ con người biến đổi thành huyết tộc, hành động này chỉ có boss phản diện trong phim mới có thể làm đi. Nói vậy em nhất định là xem nhiều phim điện ảnh phương Tây mới có thể nghĩ như vậy. Con người yếu ớt như vậy, đụng một cái là bệnh nan y, biến thành huyết tộc không tốt sao, nhiều lắm là thay đổi thực đơn mà thôi, ít nhất sẽ không sinh bệnh nữa à. Nói cũng có lý, lại nói, huyết tộc chúng ta cả đời chỉ có thể biến đổi một con nối dõi, tính ra vẫn là chúng ta thiệt đấy. Còn có cách nói này, bất quá nghĩ lại, trừ bỏ những loại phải hút máu người mới sống được chê y phim ra, trở thành huyết tộc xác thật cũng không có gì không tốt. Tuy rằng ít đi vài lựa chọn đồ ăn, nhưng kẻ tham ăn ở thiên triều ta trí tuệ vô cùng, nếu toàn bộ nhân loại đều biến đổi, chỉ một cái huyết vịt phỏng chừng cũng có thể phát minh ra chê y trăm loại cách làm. Từ từ à, em còn nhỏ, không thể học phương Tây. Hắn cầm tay cô, lời nói thấm thía, phim điện ảnh tiểu thuyết phương Tây tất cả đều là gạt người, đây tuyệt đối là quỷ kế, là âm mưu của phe phương Tây. Bọn họ đây là chế tạo dư luận, bọn họ rõ ràng chính là dùng thủ đoạn tấn công văn hóa, phải tỉnh táo, phải cảnh giác a. Thật nhìn không ra Lý đại ca còn có giác ngộ chính trị cao như vậy, cô đã bị thuyết phục. Diêu Tư bị nắm chặt tay có chút đau, vì phòng hắn lại tiếp tục ca yêu ta si ết động, đành phải dùng sức gật đầu, biểu đạt trái tim mình hướng về phe Đông Phương, em đã biết em là theo phái phương Đông. Em gái tốt, gocchuyenaudio.com, hắn cao hứng vỗ vỗ vai cô, nghĩ nghĩ lại dặn dò, đúng rồi, nghe nói lần đại chiến này không đơn giản, nhóm lão quỷ thế hệ 1-2-3, tất cả đều xuất động, thành phố A bên kia đã chết không ít người, tuy rằng chiến trường cách nơi này còn rất xa, nhưng để an toàn, mấy ngày này em tuyệt đối đừng ra cửa a. Tốt Lý đại ca, em đã biết, ai, vốn dĩ con non giống em, đều hẳn là có ba ba đi theo bên cạnh mới an toàn. Em lại là đời thứ năm, căn bản không có đúng rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía cô, em có thức tỉnh năng lực chưa? Còn không có, một cái cũng không có sao. Lý Chính có chút giật mình, này đã 4 tháng có hơn đi. Mỗi con non huyết tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thức tỉnh chút năng lực đặc thù, năng lực cơ bản nhất là tốc độ, lực lượng, cũng có năng lực ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn có những năng lực đặc biệt khác như thời gian, không gian, bất quá loại này tương đối hiếm thấy. Lực lượng mạnh yếu cùng cấp bậc huyết mạch cũng có quan hệ, thế hệ đầu mạnh nhất càng đi xuống càng yếu. Thật không có, Diêu Tư lắc đầu, cô thật sự không cảm giác được thân thể có cái gì bất đồng, có thể hay không bởi vì tôi là đời thứ năm quá yếu cho nên... Chuyện này không có khả năng, anh đã thấy huyết tộc đời thứ 6 thức tỉnh dị năng tốc độ. Tuy rằng không mạnh, nhưng không đạo lý đời thứ 5 không thức tỉnh được ai, nếu như người biến đổi em ở đây thì tốt rồi, có thể trực tiếp thông qua huyết mạch cảm nhận được năng lực của em. Đều do cái tên hỗn đản đáng chém ngàn đao kia, làm gì có chuyện bỏ mặc con nối dõi, hại em hiện tại ngay cả mình ôi. Hắn mắng đến một nửa đột nhiên vỗ đùi, vẻ mặt hưng phấn nói, anh nhớ có một cái phương pháp, có thể kiểm tra dị năng. Thật sao? Diêu Tư trực tiếp đứng lên, tuy rằng cô là gà bệnh trong đám quỷ hút máu, nhưng có siêu năng lực so với không có tốt hơn nhiều a, phương pháp gì? Em chờ a, hắn xoay người ra gian sau lục tung lên tìm, mất nửa ngày mới lục ra được một đồ vật dài dài, vẻ mặt cao hứng đưa tới, cầm lấy. Diêu Tư nhìn vật kia nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần, cái này là... Chỉ cảm thấy gân xanh chê y chán nổi lên, anh trai em còn chưa có kết hôn đâu, anh biết mà, cũng chưa yêu ai, ừ, càng không có cùng người nào có quan hệ không chính đáng. Nga, em còn là trạch nữ, cho nên khóe miệng cô co rút, anh đưa cho em một cái que thử thai làm gì. Trở về từ chỗ Lý Chính, trăng đã lên cao, Diêu Tư không nghĩ tới, Lý Chính đưa cho cô cái que thử thai kia thật sự có thể kiểm tra dị năng, nhưng chỉ có thể nghiệm ra dị năng hệ ngũ hành, chỉ cần đem máu nhỏ lên, là dị năng gì thì sẽ xuất hiện màu sắc tương ứng. Nhưng tiếc là cô nhỏ máu lên, cái gì cũng không xuất hiện. Cô chỉ nhớ rõ, sau khi có kết quả ánh mắt Lý Chính nhìn cô như sắp rớt nước mắt, dùng tam tự kinh thăm hỏi cái tên huyết tộc đã biến đổi cô khoảng nửa giờ. Nói không thất vọng là giả, vừa mới biến đổi, lại không có người dẫn đường, hiện tại lại chưa thức tỉnh dị năng, còn là cái huyết tộc đời thứ năm. Đời thứ năm là khái niệm gì? Nếu nói Lý đại ca đời thứ tư còn không có tư cách gia nhập đại chiến Đông Tây, vậy cô chính là gà bệnh bị ghét bỏ. Bên tai cô hiện tại còn vang lên lời nói đầy đồng tình của Lý Chính. Ha ha, em gái tư tư, biết đâu dị năng của em thuộc về dị năng đặc biệt kia thì sao, không cần nản lòng nha. Đậu, vậy càng bi kịch có được không? Xoa xoa cái mũi, gocchuyenaudio.com, chật cô vẫn là mau về nhà, ăn chén mao huyết vượng bình tĩnh một chút. Nhéo nhéo cái thẻ đã biến thành màu đỏ, đại chiến Đông Tây mà Lý đại ca nói tới cô là không có cảm giác gì. Chớ nói không lâu trước đây, cô vẫn còn là một thiếu nữ sống dưới cờ đỏ, lớn lên trong thời đại gió ấm hòa bình. Cái từ chiến tranh này, cô cũng chỉ nhìn thấy trên TV. Lại nói, trận chiến kia xảy ra ở thành phố A, cách thành phố F nơi này cũng vạn dặm. Cô lại là gà bệnh không có tư cách tham chiến, trận nội chiến này dù có lớn cũng không đốt tới. Loảng xoảng, một tiếng vang lớn, trước mắt một cái thân ảnh màu đen xẹt qua, cây cột đèn thật lớn đột nhiên rớt xuống trước mặt cô, nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh pha lê rơi đầy đất cách cô chỉ có một bước chân. Hừ, phái Phương Đông các người, đều là loại gà bệnh này sao? Một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ đỉnh đầu vang lên, mẹ nó, trong nháy mắt cô mơ hồ nghe được âm thanh sụp đổ trong lòng. Hết chương 3, cách chương.